Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 251 lại nói tiếp ông trời cũng thật là không công bằng. Cô Ánh cũng là vẻ mặt lãnh xương. Nàng thật đúng là đủ có mắt không tròng. Hai cái không biết xấu hổ nữ hài. Nàng đều đương các nàng là bạn tốt. Cũng đều cảm kích quá các nàng. Nàng về sau nhất định phải mang mắt thức người. Nhạc Tiểu Dung cũng rời giường. Biết hắn A tỷ chạy ra đi sau. Hắn oa oa khóc lớn cũng muốn đuổi theo ra đi. Nhạc Linh Chi có chút phiền lòng. Nhưng lại không thể mặc kệ Nhạc Tiểu Dung đi ra ngoài. Hắn cùng Nhạc Tiểu Thúy bất đồng. Hắn mới 5 tuổi. Lại là bị nuông chiều lớn lên. Đầu óc cũng không thấy đến có bao nhiêu linh quang. Nếu là mặc kệ hắn đi ra ngoài. Sợ ra vấn đề. Nhạc Linh Chi liền ý bảo Cố Vũ. Kéo hắn trở về. Cố Vũ liền ra cửa đem oa oa khóc lớn Nhạc Tiểu Dung xả trở về. Nhạc Tiểu Dung vẫn là ngăn không được khóc. Ta muốn ta A tỷ. Ta muốn ta A tỷ. Ta A tỷ có thể hay không không trở lại. Ta A tỷ có thể hay không không cần ta. Ta A tỷ có thể hay không đi tìm chết. Thật là hảo phiền. Nhạc Linh Chi ý bảo Cố Vũ đi hống hắn. Cố Vũ tức giận mà uy hiếp hắn. Người nếu là lại khóc. Ta liền đem ngươi xách đến ngoài cửa đi. Chúng ta thôn cẩu nhưng hung. Ghét nhất khóc miệng tiểu hài tử. Nếu ai khóc kêu. Chúng nó bảo đảm đuổi theo ai cắn. Nhạc Tiểu Dung quả nhiên bị dọa sợ. Dần dần đình chỉ khóc kêu. Nhạc Linh Chi hỏi hắn. Người A tỷ tới thời điểm. Là như thế nào cùng ngươi nói. Nhạc Tiểu Dung thút tha thút thít mà trả lời. Nàng kêu ta muốn ngoan ngoãn nghe lời. Về sau chúng ta là có thể lưu lại nơi này. Không cần lại trở lại vùng núi hẻo lánh quá khổ nhật tử. Cố Ánh tức giận mà đánh gãy hắn nói. Ngươi tưởng bở, ngày mai thiên sáng ngời. Ngươi liền cút cho ta. Nhạc Tiểu Dung lại bị dọa khóc. Nhưng hắn không dám lớn tiếng khóc. Áp lực chạy về phòng. Vùi đầu ở gối đầu mặt trên. Như vậy khóc ra tới thanh âm điểm nhỏ. Ô ô ô, A tỷ ngươi đi đâu? Ngươi ngàn vạn không cần tìm chết. Ngươi đã chết ta làm sao bây giờ? Lâu, cách cửa sổ. Nhạc Linh Chi đối hắn nói. Ngươi không cần lo lắng Nhạc Tiểu Thúy sẽ tìm chết. Ra mặt so tường thành còn muốn hậu người. Giống nhau đều sẽ không tìm chết. Ta bảo đảm nàng ngày mai sẽ tới trở về tìm ngươi. Nhìn ra được tới. Nhạc Tiểu Thúy đối nàng cái này đệ đệ. Vẫn là rất để bụng. Này từ Nhạc Tiểu Dung sạch sẽ ăn mặc. Cùng với Nhạc Tiểu Dung đối nàng ỉ lại. Có thể thấy được tới. Nhạc Linh Chi rốt cuộc là không đành lòng. Ý bảo Cố Vũ. Người đi bồi hắn một chút. Miễn cho hắn khóc một đêm. Yết hầu vừa vặn. Đừng lại khóc ách. Tốt. Cố Vũ lần này thái độ hảo một ít. Hắn vốn dĩ đối cái này thích vây quanh hắn chuyển. Còn thích đối hắn hỏi cái này hỏi kia tiểu nam hai. Cũng không chán ghét, nghĩ đến hắn A tỷ làm sự. Hắn lại không có tham dự. Hắn đối hắn cũng liền không như vậy phản cảm. Nhạc Tiểu Thúy chạy ra đi sau. Trong thôn cầu cầu đối với nàng mãnh phệ. Nàng trong lòng đau khổ. Cũng mặc kệ có thể hay không bị cầu cắn. Vẫn luôn chạy tới bờ sông. Ngồi xổm bãi sông thượng lên tiếng khóc lớn. Sông nhỏ nước chảy xôn xao vang. Nàng tiếng khóc bị bao phủ ở bên nhau. Khóc hồi lâu, nàng mới dừng lại tới. Nàng đến tự hỏi hiện tại nên làm cái gì bây giờ, Nhạc Linh Chi là xác định vững chắc sẽ không giúp nàng. Nàng hiện tại cũng nghĩ thông suốt. Nàng nếu là Nhạc Linh Chi, cũng xác định vững chắc không giúp nàng. Ai làm nàng chính mình ý nghĩ kỳ lạ, vọng tưởng cùng nàng đoạt cố tranh. Lại nói tiếp ông trời cũng thật là không công bằng. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng so Nhạc Linh Chi thông minh. Cũng so nàng có khả năng. Thân thể trạng huống cũng so nàng hảo. Nàng về sau nhật tử. Khẳng định so nàng hạnh phúc. Chính là Nhạc Linh Chi bị cố tranh tiếp về nhà sau. Hết thảy đều thay đổi dạng. Nguyên bản mỗi người ghét bỏ tiểu người câm. Thành cố gia huynh muội đoàn sủng. Sẽ y thuật. Có thể nói. Còn thành trong kinh thành thiên kim đại tiểu thư. Nàng lại ở kia đoạn thời gian, bị Nhạc Nhị thúc cái kia cầm thú chui chỗ trống, đạp hư nàng, tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.